Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 651, Đế Phi cùng Phong Nhi. 100 triệu cực phẩm linh thạch lật gấp trăm lần là bao nhiêu? 10 tỷ, đây vẫn chỉ là Thiên Hình Tông thông qua đánh cược, chỗ thắng chiến lợi phẩm một bộ phận, những linh thạch này dù là chuyển hóa làm cao cấp nhất tiên tinh. Đều có 100 triệu khối, bắt đầu trồng chất chính là một ngọn núi lớn, chỉ là giả bọn họ nhẫn chữ vật sẽ dùng mấy trăm. Khoản tài phú này dùng như thế nào thật đúng là một kiện chuyện buồn rầu. Vì giúp Elizabeth giảm bớt gánh vác, Tần Trường Phong suy nghĩ một cái ý tưởng hắn để cho người tại Thiên Hình tinh vực từng cái tu chân. Tinh cầu trên dưới lên linh thạch mưa. Hơn nữa một chút chính là 3 ngày. Lấy tên đẹp phổ thiên cùng vui. Đương nhiên, cho dù như vậy phá sản cử động, cũng chỉ bất quá là để những cái kia linh thạch giảm bớt 9 châu mất sợi lông mà thôi. Tần Trường Phong lo lắng không thôi, sợ xinh đẹp Nguyệt Cung Chủ vì vậy mà sầu ra nếp nhăn đến. Cũng may chính là, từ tùy trưởng quỹ nơi đó hệ thống tin nhắn tới một vật cứu vớt hắn. Giới tử tinh thần đã là một loại pháp bảo danh tự, cũng là hắn phương pháp luyện chế. Không sai, chính là tùy trưởng quỹ đáp ứng cho hắn thắng lợi ban thưởng một trong tinh không chiến. Bảo phương pháp luyện chế, hắn nguyên lý là thông qua thủ đoạn đặc thù, tiến hành tinh không in dấu trận phương thức, đem cả một ngôi sao, thậm chí một tinh vực toàn bộ lấy trận văn vờn quanh. Sau đó đem chỉnh thể từ đại vực bên trong bóc ra, trở thành một có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ tiểu thế giới. Hắn hạch tâm đạo lý chính là người tu hành trung bình nói, giới tử tu di, 4 chữ. Hơi như bụi bặm giới tử có thể dung nạp to lớn tu di sơn. Chính là một loại lực lượng không gian cực cao phương pháp vận dụng. Trên thực tế, nếu như lại đơn giản một điểm nói, cái này cùng không gian chữ vật nguyên lý tại trên cơ sở không sai biệt lắm. Nhưng cực hạn nhưng là kém xa rồi. Dù sao một ngôi sao, thậm chí một tinh vực sao mà khổng lồ. Đừng nói đem đặt vào giới tử. Dù chỉ là thu nhỏ đến một viên thiên thạch lớn nhỏ đều cực kỳ gian nan. Trong đó cần thiết tiêu hao năng lượng cùng tài nguyên kinh khủng bực nào không nói trước. Vẻn vẹn là trong đó dính đến không gian áo nghĩa cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể nắm giữ. Cho nên Tần Trường Phong nếu như muốn chân chính để kế hoạch này thực hiện, còn phải trước bồi dưỡng được một nhóm cao siêu trận pháp đại sư đã nắm giữ không gian pháp tắc tu sĩ đi ra. Đương nhiên, tu sĩ có thể chậm rãi bồi dưỡng. Kế hoạch này cũng xưa nay chính là không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Chỉ cần có thể tiếp tục mà nhanh chóng tiêu hao linh thạch, Tần Trường Phong liền thỏa mãn. Dù sao hắn thân là một cái có cao thượng tiết tháo cường giả, nhất không nhìn nổi những thứ này a đổ chi vật. Nếu là có nhàn nói do ngữ nói hắn đường đường đấu chiến chi vương, thần quốc sợ hãi thán phục lại là cái thần dữ của. Còn có mặt mũi gặp người sao? Đồng thời, viên kia đồng dạng tại hứa hẹn bên trong không gian sơ khai, tùy trưởng quỹ cũng cùng nhau gửi tới. Lúc đầu dựa theo đạo lý, hắn là phải cùng Tần Trường Phong gặp một lần, nhưng chiến đấu kết thúc về sau Tần Trường Phong vẫn không thấy qua hắn. Bất quá hắn đi nơi nào thật cũng không khó đoán, 8-9 phần 10 phải đi tiếp vị kia đạo tiên đế phi rồi. Không gian sơ khai chính là vô thượng tiên đế tại đại vũ trụ cụ bị 10 thành không gian áo nghĩa phía trên khai sáng ra thuộc về tự thân, độc nhất vô nhị thứ 11 thành áo nghĩa sau ngưng tụ ra tới pháp tắc nguyên tinh. Vật này đối với tu hành người tầm quan trọng, hình dung như thế nào cũng không quá đáng. Tại tu sĩ bình thường trong tay có thể trợ giúp thật lớn lĩnh ngộ không gian pháp tắc áo nghĩa. Tại vô thượng thiên vương trong tay, càng là có khả năng trở thành mở ra đế hoàng chi môn chìa khóa. Nắm vuốt viên này phong cách cổ xưa cùng thần diệu cùng tồn tại. Khi thì quang mang vạn trường, khi thì thần tính nội liễm giống như phổ thông thủy tinh vô thượng chí bảo. Tần Trường Phong trong lòng các loại ý niệm hiển hiện, loại vật này đều có thể làm đến. Thần quốc thương hội trưởng quỹ đến tột cùng là một đám dạng gì tồn tại? Có phải hay không mỗi một cái trưởng quỹ đều có lợi hại như vậy? 24 tòa thông thiên tháp trưởng khống dưới hết thảy gọi chung thần quốc. Cùng tiên quốc rằng co, như vậy bọn chúng đến tột cùng là quan hệ gì? Còn có, những thứ này sơ khai đến cùng đến từ chỗ nào? Bọn chúng đã tồn tại, liền mang ý nghĩa thế gian xuất hiện qua chí cao vô thượng tiên đế. Hắn là một người vẫn là mấy cái, còn sống hay là chết? Ta tông chủ đại nhân, Ruhpo mang theo bảo bối của hắn cầu thẳng tới. Chính lúc Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, một người mặc yêu nhã sườn xám cao gầy mỹ nhân đi tới. Một đầu hơi cuộn kim sắc mái tóc thẳng đến chỗ eo hông. Không phải Tần Trường Phong đang lo lắng Nguyệt Cung Chủ Elizabeth còn có ai. Chỉ bất quá nàng hiển nhiên cũng không có giống Tần Trường Phong lo lắng như thế vì làm sao xài. Tiền mà sầu lo, thản nhiên cười nói tiêu sái đến. Có lồi có lõm thân thể bị màu xanh nhạt sườn xám chăm chú trói buộc. Phác họa ra trước sau lồi lõm ma quỷ đường cong. Loại này phục sức là Tần Trường Phong trong lúc vô tình đề cập qua một lần. Sau đó đã bị nàng tìm người cho làm đi ra. Sau đó liền dần dần tại toàn bộ thiên cung thịnh hành đứng dậy. Bởi vì là từ mấy vị cung chủ nơi này bắt đầu lưu hành, cho nên được xưng là cung bào mà không phải sườn xám. Bất chi bất giác trung tông chủ đại nhân còn là một lần thời thượng giáo chủ. Để bọn hắn đến đây đi. Tần Trường Phong đã đáp ứng muốn giúp đáng thương cầu thẳng xem bệnh. Tự nhiên không thể tư lợi mà bội ước. Elizabeth quay người mà đi. Cộc cộc cộc nhẹ vang lên bên trong. Giày thủy tinh cùng gõ vào noãn ngọc trên sàn nhà. Nguyệt Cung Chủ bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa. Tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp tại xẻ tà cơ hồ đến eo chỗ khe hở ở giữa mơ hồ có thể thấy được. Nhất là phía trên bọc lấy trong suốt tất chân, đủ để câu lên vô hạn hà tư. Bái kiến tông chủ, giây lát, lão đông tây cùng tiểu ngốc tử liền đi vào đến. Trước tiên quỳ lại hành lễ, chỉ nhìn vụng trộm nhìn xem Tần Trường Phong. Về phần hắn bên người xinh đẹp vô song cung chủ điện hạ. Nhưng là liền nhìn cũng không dám nhìn liếc mắt, sợ trêu ra cái gì đại bất kính. Tới. Tần Trường Phong ngoắc, để cầu thẳng đi vào trước người. Sau đó một chỉ điểm tại hắn mi tâm, lấy thần niệm từ trên xuống dưới. Từ bên ngoài đến bên trong đem toàn bộ thân thể đều tỉ mỉ quét hình xem xét. Không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cho dù là một sợi tóc. Kỳ thật trước đó, Thiên Hình Tông cao thủ, có tên tuổi trên cơ bản đều giúp đứa nhỏ này nhìn qua. Thậm chí Ruhpo còn năn nỉ mấy vị cung chủ tự thân xuất thủ. Nhưng kết quả là đều chỉ phát hiện đứa nhỏ này trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó thôn phệ tinh. Huyết cùng sinh mạng quỷ dị chi vật, nhưng lại không có chân chính tìm tới là cái gì. Cuối cùng chỉ có thể làm là vô hình vô tích nguyền rủa mà đối đãi. Lần thứ nhất, Tần Trường Phong cũng không có tìm tới nguyên nhân. Lấy được đáp án cùng những người khác không sai biệt lắm. Nhưng không tin quỷ quái hắn phát ra các loại pháp tắc ba động một lần lại một lần cảm ứng. Rốt cục tại lần thứ tư lúc đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Nhìn tới đây biến cố. Một bên lo lắng chờ Ruhpo lập tức kinh hỉ nói. Tông chủ nhưng có phát hiện. Tần Trường Phong liếc hắn một cái. Chăm chú lắc đầu. Không có. Ta là cảm giác được có khách tới. Ruhpo im lặng, liền ngay cả Elizabeth đều chớp chớp lông mi, mặt ngậm không thể làm gì mỉm cười. Lúc này, từ trong hư không hai đạo bạch quang hạ xuống, sau đó một nam một nữ từ đó đi ra. Nam chính là tùy trưởng quỹ. Trên thực tế hắn mặc dù có tại linh giới các vực tự do truyền tống năng lực, nhưng ở thiên hình tinh vực bên trong nghĩ muốn thuận lợi như vậy, cũng phải trải qua Tần Trường Phong sớm cho phép mới được. Dù sao nơi này là hắn danh chính ngôn thuận đất phong. Về phần nữ tử, người còn chưa từ trong bạch quang đi ra, một thanh âm liền đã truyền ra. Chuyện gì có thể làm cho thần quốc sợ hãi thán phục cũng không có kế khả thi. Cho bản cung nhìn xem, như thế nào? Theo tiếng nói xa xăm, mọi người mới dần dần thấy rõ nữ tử này chân dung. Trong chốc lát, không kịp nhớ nàng là làm sao sớm biết rõ nơi này phát sinh sự tình. Mọi người ở đây cơ hồ tất cả đều đứng run tại chỗ. Cả người màu vàng hơi đỏ cung trang váy xa không biết lấy loại nào sợi tơ dệt thành. Váy lụa tầng mười mấy, nhìn lại còn giống như cánh ve nhẹ. Cổ tay trắng óng ánh đều tự mang theo một cái thần bí vòng tay. Ngón tay ngọc xanh nhạt, mái tóc như thác nước thẳng khoác phía sau lưng. Châu tròn ngọc sáng tú tai phía trên cắm nghiêng phượng đầu châm ngắn gọn hào phóng. Nàng như trời Nga giống như ngẩng đầu, căn bản không chờ bất luận người nào đáp lại, liền phối hợp đi vào cầu thẳng trước người, tiện tay đem Tần Trường Phong ngón tay đẩy ra, sau đó chính mình một chỉ điểm tới, hết thảy đều là cái kia dạng dĩ nhiên, phảng phất đi tới nhà mình đồng dạng, nở nang thân thể tại váy xa dưới lộ ra linh lung nảy nở dị thường mê người. Lãnh ngạo cao thượng thần sắc lại một xem đem cái này vũ mị chi khí thu vào, hóa thành một phân cao không thể chạm lãnh diễm, giống như cửu thiên bên trong tiên chỉ nở rộ mẫu đơn, ung dung kiều diễm, lại cao quý không tả nổi, để cho người thậm chí không dám nhìn thẳng. Thì ra là thế. Giây lát, nữ tử này liền phát ra thì thào thanh âm. Ruhpo lão già này lần nữa kích động lên. Hắn mặc dù không rõ ràng vị này đại thần là ai, nhưng nhìn nàng kia siêu phàm thoát tục khí chất liền biết tuyệt không phải phàm nhân. Có lẽ thật có thể giúp hắn con trai giải trừ nguyền rủa cũng khó nói. Chỉ bất quá hắn tự biết thân phận không đủ, bởi vậy không dám tùy tiện lên tiếng, mà là cực cứu y hệt nhìn về hướng nhà mình tông chủ. Đối với cái này nữ nhân thân phận, Tần Trường Phong trong lòng tự nhiên có chỗ suy đoán, nhưng hắn cũng không thể nghĩ đương nhiên xác định, bởi vậy nhìn về hướng tùy trưởng quỹ, mắt lộ ra hỏi thăm. Cái sau không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Người thông minh ở giữa không cần nhiều lời, một động tác liền tất cả đều đã minh bạch. Tần Trường Phong ngầm tự hít một hơi thật sâu. Cô gái này quả nhiên chính là hắn dùng tính mạng chém giết cứu đi ra ngoài đạo tiên đế phi. Cùng lúc đó, gặp nàng tự lẩm bẩm sau liền lâm vào trầm ngâm. Tần Trường Phong đành phải chủ động hỏi, không biết đế phi ở nơi này hài tử trên người nhìn ra gì đó mau bệnh. Tựa hồ bởi vì suy nghĩ bị đánh gãy tâm tình không thoải mái, cho nên đế phi mắt phượng nhìn hướng Tần Trường Phong, ngưng lông mày nói. Người tốt xấu cũng là nhất tông chi chủ nói chuyện sao như vậy thô bỉ. Tần Trường Phong im lặng, dù sao cũng là ân nhân thê tử vẫn là tôn kính điểm tốt. Thế là theo nàng ý tứ, đổi một loại thuyết pháp nói. Xin hỏi đế phi, kẻ này sở hoạn gì tật? Lúc này mới ra dáng, đế phi hài lòng nhẹ gật đầu, đột nhiên má ngọc cười yếu ớt. Nhìn xem Tần Trường Phong lộ ra hiền lành chi sắc, nói, Phong Nhi ngươi có nghe nói qua Thái Cổ Bảy Đạo? Thoại âm rơi xuống, hiện trường lặng ngắt như tờ. Không nói trước Thái Cổ Bảy Đạo là cái gì, vẻn vẹn Phong Nhi danh xưng này liền để tất cả mọi người Sparta rồi. Từng tia ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi trên người Tần Trường Phong, bao quát từ trước đến nay đối với hắn muốn gì được đó Elizabeth. Giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra nồng nặc kinh nghi cùng hiếu kỳ, xin hỏi phu quân đại nhân, cùng vị này danh xưng đế phi nữ tử rốt cuộc là quan hệ gì? Nhi, danh xưng này, nếu như không phải cực kỳ người thân cận, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Tần Trường Phong không nói gì, cảm giác mình so Đậu Nga còn oan. Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Vừa đúng lúc này, Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau đi tới. Hơn nữa nhìn sắc mặt của các nàng liền biết trước lời nói nhất định là nghe được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?